Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 601, Thiên La Địa Võng. Một càng cầu mua, nhìn ngươi dáng dấp còn không sai, bản công tử liền cố hết sức thu, đợi lát nữa đi sơn gian tìm cái gì suối nước nóng. Cùng bản công tử tới cái uyên ương tổng cộng tương đương tắm. Ha ha. Dương Tranh lại là cười một tiếng, ở đây những người còn lại đều là trầm mặc, Thiết Tâm vậy mà cực kỳ hiếm thấy hướng về phía Dương Tranh lật một cái bạch nhãn. Dương Tranh, ngươi liền là tự xưng tà đế cái kia Dương Tranh, ngươi có biết rõ, tà đế xưng hào mấy trăm năm tới, chỉ có một người có thể có được, cũng chỉ có thể một mình hắn nắm giữ. Rốt cuộc, Hắc Bào lão giả mở miệng. Bản công tử tự xưng tà đế, chẳng lẽ còn trải qua người nào đó đồng ý hay sao? Buồn cười, bản công tử nguyện ý dùng cái gì võ lâm danh hào? Quan người nhóm khi nào? Liên quan gì đến hắn? Dương Tranh mỉm cười cười một tiếng. Cái này Hắc Bào lão giả, cũng quá đem trình hắn coi là chuyện đáng kể. Tà đế xưng hào, thần binh đại lục bên trên, chỉ có Huyệt Thiên Tà Đế đại nhân có thể có được. Đây là người trong võ lâm mấy trăm năm thầm chấp nhận sự thực. Người tự xưng Tà Đế, liền là đối Huyền Thiên Tà Đế đại nhân khinh nhờn. Hắc Bào lão giả có chút kích động, trong lúc nói chuyện, bọt mép loạn bay, bản công tử khinh nhờn ngươi muội a. Huyền Thiên Tà Đế cũng không phải nữ nhân, càng không phải đại mỹ nhân. Lão tử có bệnh mới sẽ đi khinh nhờn hắn. Dương Tranh nghe Hắc Bào lão giả nói, có một cỗ muốn đánh người xúc động. Hắc Bào lão giả loại người này là điển hình đem Huyền Thiên Tà Đế xem như tín ngưỡng. Do cha mẹ còn thân, không chỉ hắn tín ngưỡng, còn muốn khiến người khác tín ngưỡng Huyền Thiên Tà Đế. Loại người này bệnh cũng không nhẹ a. Mỹ nhân, ngươi nói thế nào? Vì thế, Dương Tranh nhìn về phía Phạn Thiên Đế Cơ, này Hắc Bào lão giả hắn lười đi phản ứng, thỉnh Dương công tử đi Phạn Thiên Đế cảnh một du. Phạn Thiên Đế Cơ nở nụ cười xinh đẹp, bất quá sau một khắc sắc mặt liền trở nên vô cùng thánh khiết. Làm nhấc tay một cái quang sáng lên lên, ngay sau đó quang điểm liền hóa thành một chương cực kỳ quỷ dị quang mạng. Chụp vào Dương Tranh, Thiên La Địa Võng, chấn. Cùng lúc đó Hắc Bào lão giả cũng động thủ. Hắc Bào lão giả chiêu số cùng Phạn Thiên Đế Cơ chiêu số cơ hồ giống nhau như đúc. Cũng trước là một cái quang điểm, trong nháy mắt hóa thành một chương mạng. Mục tiêu cũng giống vậy, đều là Dương Tranh, mà Dương Tranh đứng tại chỗ không động, vô tư này quang mạng che tới. Phảng phất là có như vậy một tiếng, quang mạng trùm lên Dương Tranh trên thân, thoáng cái chui vào Dương Tranh trong cơ thể, mà Dương Tranh chỉ cảm thấy thân thể thoáng cái nặng chí ít gấp đôi. Không đúng, không phải gấp đôi, còn tại nặng thêm, này quang mạng giống như vô hình gông xiềng, thêm tại Dương Tranh trên thân, mấy giây ngắn ngủi chuông, thêm tại Dương Tranh trên thân áp lực vô hình. Liền đạt đến thiên quân nặng, thu, Phạn Thiên Đế Cơ cùng Hắc Bào lão giả, gặp Dương Tranh bất động, đối mặt một cái, đồng thời mở miệng, Dương Tranh chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ vô hình lực lượng ép. Xương cốt đều phát ra két chi tiếng cót két vang, này lực vô hình giống như là dán thân thể hắn, ngưng tụ thành một cái vô hình chiếc lồng. Bắt hắn cho chết chết chùm lên chiếc lồng trong. Thiên La Địa Võng, vật này kêu Thiên La Địa Võng, rất thần kỳ. Dương Tranh, nhậm ngươi võ công cao cường, cũng chạy không thoát cái này Thiên La Địa Võng. Hiện tại, theo chúng ta cùng nhau đi Phạn Thiên Đế cảnh, hướng Huyền Thiên Tà Đế đại nhân sám hối đi. Hắc Bào lão giả cười lạnh, Dương công tử, thỉnh. Phạn Thiên Đế Cơ cũng là cười một tiếng. Dương Tranh, Thiết Tâm sắc mặt lạnh lẽo. Hồ Dương tranh một tiếng, tay phải đã giơ lên, tùy thời chuẩn bị ra kiếm. Cái này thiên la địa võng, quả thật có chút huyền diệu. Bất quá muốn khốn trụ bản công tử, các ngươi a cũng quá xem nhẹ bản công tử một điểm. Các ngươi sẽ thu, bản công tử cũng sẽ thu. Dương Tranh cười thần bí, ánh mắt tại Phạn Thiên Đế Cơ cùng Hắc Bào lão giả trên mặt quét qua, nhẹ nhàng phun ra một chữ thu. Sau một khắc, Phạn Thiên Đế Cơ cùng Hắc Bào lão giả còn không có phản ứng qua tới, Dương Tranh thân ảnh đã tại chỗ biến mất. Lại sau một khắc, cẩn thận, Hắc Bào lão giả sắc mặt đại biến. Đáng tiếc, đã chậm. Đế Cơ cô nương, trên nhân người tốt thơm a. Chậc chậc, Dương Tranh thân ảnh xuất hiện, hắn tại Phạn Thiên Đế Cơ phía sau, mà hai cánh tay đã bao bọc tại Phạn Thiên Đế Cơ eo nhỏ nhắn trên. Đầu hơi nghiêng lấy, dán chặt lấy Phạn Thiên Đế Cơ này tuyết bạch thơm cái cổ. Một bên ngửi ngửi một bên nói, ngươi. Phạn Thiên Đế Cơ sắc mặt cũng là một biến, giờ phút này không dám vọng động. Lúc đầu, nàng đối thiên la địa võng có lòng tin tuyệt đối. Vật kia chính là Huyền Thiên Tà Đế lưu lại, là Huyền Thiên Tà Đế tại một di tích cổ xưa bên trong lấy được. Chính là thượng cổ trên gia lưu xuống tới trói buộc sinh linh linh khí. Vật này, nàng từng dùng để đối phó qua thần cảnh cao thủ, sinh sinh đem này thần cảnh cao thủ nhốt 15 phút. Cứ việc 15 phút thời gian không nhiều, có thể đem thần cảnh cao thủ nhốt 15 phút, đối người bình thường tới nói, quả thực liền là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà, thiên la địa võng tại Dương Tranh trước mặt lại mất hiệu lực, mà còn là xác thực bảo đảm không sơ hở tí nào. Lần này vận dụng hai mai thiên la địa võng, có thể kết quả vẫn là Dương Tranh, hẳn là thần cảnh cao thủ. Trong lúc nhất thời, Phạn Thiên Đế Cơ lâm vào trong mê võng. Ba, cũng là giờ khắc này, Dương Tranh tại Phạn Thiên Đế Cơ tuyệt mỹ gương mặt trên ba một cái. Đăng đồ tử, Phạn Thiên Đế Cơ còn chưa lên tiếng, Thiết Tâm liền lạnh lùng nói, ha ha, Đế Cơ cô nương thực tế là quá đẹp, bản công tử cũng không nhịn được thân một cái. Dương Tranh cười nói, ngươi, vậy mà có thể tránh thoát thiên la địa võng. Hắc Bào lão giả giờ phút này phản ứng qua tới, nhìn chằm chằm Dương Tranh, toàn bộ thân thể đều run rẩy. Thiên la địa võng, ngươi nói là vật này? Dương Tranh vòng tại Đế Cơ bên hông một cái tay mở ra, hai hạt quang điểm lóe lên, bay đến trong không khí lơ lửng, quang mang tan mất, lộ ra bản thể, nguyên lai là hai hạt hạt gạo đại tiểu kim loại điểm. Toàn thân óng ánh trong suốt, thỉnh thoảng có huyền quang lưu chuyển, mới vừa liền là vật này phát ra này quang mạng, đem Dương Tranh bao lại. Vật này, liền là thiên la địa võng, tiểu vật nhỏ, cũng có như thế công hiệu, xác thực có phần là thần dây. Đế Cơ, vật này, không phải là Huyền Thiên Tà Đế luyện chế đi? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi. Hừ, Dương Tranh, ta thừa nhận, ngươi so với chúng ta tưởng tượng lợi hại hơn. Bất quá cùng Huyền Thiên Tà Đế đại nhân so sánh, ngươi bất quá là trăng sáng phía dưới đốm lửa thôi. Hắc Bào lão giả ánh mắt lấp lóe, tựa như muốn ra tay cướp lấy này lơ lửng không trung hai hạt thiên la địa võng. Nga, Huyền Thiên Tà Đế a, ngươi đem hắn so sánh trăng sáng, đương nhiên là có thể. Bất quá nha, ngươi đem bản công tử so sánh đốm lửa, vậy liền là sai hoàn toàn. Bản công tử cũng không phải đom đóm, bản công tử chính là ngày hùng hùng liệt ngày. Dương Tranh vừa nói, trong lòng mặc niệm một cái thu chữ, hai hạt thiên la địa võng liền thu vào Tà Đế trong động thiên. Vật này hiệu quả không sai, có thể cho Tà Đế hệ thống nghiên cứu một chút. Nếu là kỳ vật lầu có thể phê lượng chế tạo, sau đó gặp một đại tương đương phiến cao thủ, tiện tay ném một đại tương đương phiến thiên la địa võng,